mang theo Hokage khuấy đảo dị giới. Chương 137, 137, Selena quật cường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói thật, mặc dù hiện tại hoàn toàn áp đảo tên khốn trước mắt, nhưng trong nội tâm Dear Grey giờ đây đã hối hận điên rồi. Rõ ràng càng có rộng lớn tiền đồ đang ở trước mắt chờ đợi hắn. Nhưng tất cả mơ mộng về mỹ hảo tương lai đều đã bị chôn vùi. Bị trước mắt thấp kém rác rưởi chôn vùi. Tại sau một tiếng giòn tan, crack, Dear Grey liền đã biết mệnh mình sắp xong. Hắn giờ đây đã là liều mạng tranh lấy tuyến sinh cơ cuối cùng. Bọn hắn cái này thần sứ mặc dù mỗi cái chỉ có một năng lực đặc hữu, nhưng ngoài cơ bản năng lực đặc hữu ra, bọn hắn đều sở hữu một loại bạo tẩu trạng thái, chính là năng lực đặc hữu cường hóa phiên bản. Nhưng có cũng không đại biểu bọn hắn muốn dùng là dùng. Càng lớn sức mạnh đại biểu cái giá càng lớn. Ở đây chính là bọn hắn sinh lực cùng trong thân thể thần thánh xương đen chi lực. Sinh lực còn dễ nói, thiếu một chút cũng không có việc gì. Nhưng nếu một ngày sử dụng cái này át chủ bài cuối cùng, bọn hắn hoặc là phải ăn được có thể bổ sung xương đen chi lực, máu thịt, hoặc là tiếp đó tại thân thể cạn kiệt xương đen chi lực, lúc liền sẽ đánh mất đi tất cả lý trí cùng thần sứ sức mạnh, đọa lạc làm ngu ngốc tầm thường dị thú. Rõ ràng đối với bọn hắn, thần sứ cao quý tồn tại trở thành đần độn ngu ngốc dị thú, so với cái chết càng thêm thống khổ cùng đáng sợ. Nhưng Dear Grey đã không còn lựa chọn nào khác. Bình thường trạng thái hắn không thể thoát khỏi đám kia xúc tu đã sớm quấn chặt. Khi ấy hắn tâm tình đã sớm hoảng thành một đoàn. Mà khi tiếng xương vỡ vang lên, càng tựa như áp chết lạc đà cọng rơm cuối. Hắn thân thể đã không chịu được nữa. Chỉ có thể liều hắn có thể đánh chết trước mắt tên khốn kiếp, sau đó ăn xương uống tủy đối phương đến bù đắp lại trong thân thể xương đen chi lực. Nói thật, Dear Grey ban đầu còn nghĩ tới một cái khác càng ổn thỏa phương án, chính là trước vào bạo tẩu trạng thái liền tránh đầu gió mà chạy đi. Sau đó tìm kiếm có xương đen chi lực, tín đồ tới thôn phệ bù đắp tự thân. Chỉ là trước không nói mỗi cái tín đồ được tiếp dẫn thành công đều được giao nộp cho lão Ben trông giữ. Hắn không chắc mình có thể đắc thủ được vài chục tên tín đồ tới thôn phệ hay không. Nhưng cho dù có vậy, sau đó làm chân thần, kế hoạch thất bại, hậu quả lúc ấy hắn đồng dạng cũng gánh không được. Chân thần, lửa giận, nghĩ tới bản thân sắp tới hạ tràng, Dear Grey thế công mãnh liệt càng thêm điên cuồng cùng tàn nhẫn hơn. Chỉ vài hơi trôi qua, trên người John từ ban đầu 6 căn xúc tu chính là 4 cái ở lưng cùng 2 cái ở tay, giờ đây cũng đã thiếu mất 2 cái. Cùng lúc trước căn xúc tu ở tay trái một dạng, mới mầm thịt sinh sôi thất bại liền ủ rũ yểu xìu xuống, nhanh chóng trở nên mục giữa. Hiển nhiên là không thể lần nữa mọc ra xúc tu. Ít nhất là trong thời gian ngắn không thể mọc ra thêm. Lập tức thiếu đi 2 căn xúc tu cùng phía trước 1 căn. John hiện tại tình huống lại càng trở nên ngặt nghèo hơn, khi mặc dù đã nỗ lực phản công, né tránh, nhưng trên người hắn số lượng vết thương vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang nhanh chóng gia tăng thêm. Mà lại từng cái tốc độ khôi phục đều chậm chạp vô cùng. Ban đầu hơn 3 mét thân hình giờ đây cũng rút gọn lại chỉ còn 2 mét có hơn một chút. Hiển nhiên hắn thân thể tái sinh năng lực đã đi tới cực hạn. Chết cho ta. Theo một cái tràn đầy điên cuồng cùng gấp gáp giọng nói vang lên. Trên người John vai trái cũng theo đó chợt bị xé rách xuống. Bên trong máu tươi, xương cốt cùng nửa bên ngực cũng bị lột mở ra, lộ rõ bên trong nội tạng. Cơ bắp, thậm chí thoang thoảng còn có thể thấy được một phần của trái tim còn đang hữu lực chập trùng từng nhịp. Không được, lại tiếp tục như vậy hắn tuyệt đối sẽ bị giết chết mất. Một bên quan chiến Selena ánh mắt căng thẳng nhìn trước mắt nỗ lực đau khổ trèo chóng John, nhưng cuối cùng vẫn là không thể ngăn cản được tình thế đang ngày càng xấu đi, xu thế suy tàn. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể vì một cái sơ sẩy bất cẩn mà bị một kích hủy diệt. Đầy bàn đều thua, ta phải làm gì đó. Selena ánh mắt chợt nổi lên nồng đậm kiên nghị cùng quyết tâm. chỉ là khi nàng nhìn lại chính mình duy nhất dựa vào là trên tay khẩu súng lúc liền hơi cau mày suy tư. Trước không nói nàng hiện tại hoàn toàn không bắt được cái kia người ếch thân ảnh. Nhưng cho dù có may mắn bắt lại hắn thân ảnh mà bắn trúng thì cũng không có gì dùng. Trên tay súng ngắn uy lực quá yếu hoàn toàn không có cách tổn thương hay ảnh hưởng được đối phương hành động. Hiển nhiên là một chút tác dụng cũng không có. Chết tiệt, sao ta lúc trước lại chọn thứ này chứ? Selena thầm oán trách một cái. Mặc dù nàng biết bản thân lúc ấy lựa chọn thanh này khẩu súng bởi vì nó nhỏ gọn kích thước cùng độ giật thấp. Độ chuẩn xác cao, mặc dù sát thương nhỏ một chút nhưng bắn trúng đầu cũng là muốn mạng người. Hoàn toàn phù hợp nàng khi ấy thẩm mỹ. Dù sao uy lực mạnh súng ngắn bắn vào đầu sẽ chết. Nhưng uy lực thấp một chút bắn vào đầu đồng dạng cũng sẽ chết. Thế vì sao lại không chọn thanh có độ chính xác cao? Nhỏ gọn tiện lợi một. Chỉ là hiển nhiên lúc ấy nàng cũng không nghĩ đến có một ngày bản thân muốn đối phó da dày thịt béo dị dạng quái vật. Nếu không nàng tuyệt đối lúc nào cũng sẽ kè kè bên người một khẩu phóng lựu để đảm bảo an toàn cho bản thân một chút. Chờ một chút, uy lực càng mạnh hơn súng. Selena lập tức khi nghĩ tới vừa nãy bị tên kia người ếch nắm cổ nhấc lên tràng cảnh. Mặc dù khi ấy bị to lớn kinh khủng thống khổ cho che lấp đi tỉnh táo tư duy nhưng khi ấy nàng vẫn loáng thoáng nhớ được đại khái nội dung. Tên kia trước đó dường như cũng thử truyền cái kia. Hắc khí, vào cái khác còn thanh tỉnh người sống nhưng đối phương không chống nổi mà chết. Chỉ là thứ Selena quan tâm không phải là cái này mà là tên kia quái vật dường như có đề cập tới hắn bị cái kia. Người xấu số, dùng súng phản kháng thương tổn tới. Mặc dù hẳn là không phải cỡ nào nặng nề thương thế nhưng đối phương súng có thể thương tổn tới quái vật người ếch hiển nhiên là sự thật. Dựa theo đối phương nói tên kia, người xấu số, hình như hóa thành một bãi chất lỏng bị ta ngồi lên. Chẳng lẽ là cái kia trắng đỏ dịch nhờn? Tìm thấy phá cục phương pháp, Selena lập tức không có chút do dự mà gượng chống hai chân đứng dậy muốn đi lại chỗ kia nàng đã ngã xuống vị trí. Chỉ là còn đi chưa được hai bước, một cơn vô lực từ hai chân lan truyền khắp thân thể khiến Selena không thể gượng chống nữa mà ngã xuống. Chỉ là nàng cũng không có chút muốn từ bỏ ý nghĩ. Ngược lại sắc mặt càng thêm phá lệ kiên định mà tại trên tràn đầy đất cát nền đất lách đi. Mặc cho chân ngọc tại đất đá ma sát dưới trà ra từng cái huyết tuyến. Sau lưng chỗ cột sống inh ỏi liên miên đau nhức không ngừng truyền đến buốt nhói cảm giác. Selena vẫn không chút ngừng lại, tiếp tục chống lên duy nhất còn cử động được tay trái tiến lên. Mặc dù khoảng cách không quá xa nhưng Selena chỉ dùng một tay đến di chuyển hiển nhiên tốc độ cũng không nhanh đến cỡ nào. Tại trên mặt đất trà lách một phút có hơn nàng mới một lần nữa trở lại điểm cũ. Mà trong một phút ấy dồn thương thế cũng đã trở nên tệ hơn vô cùng. Trong đó nặng nề nhất chính là một căn xúc tu nữa đứt lìa nhưng không thể hồi phục. Hiển nhiên hắn đã cách thất bại trong gang tấc. Đây rồi, mà tại chỗ cũ vị trí. Selena nhìn thấy kế bên gần đó một cái bị đất cát phủ bụi bằng gồ báng súng. Không chút do dự Selena đưa tay bắt lấy báng sút rút ra một thanh thon dài hơi cố chút cổ điển súng săn. Ánh mắt đầy kinh ngạc. Cách chương.